từ trên người cả hai đều phát ra khí thế mãnh liệt. Không hề có chút suy nhược, mà trên con đường đi thông tới trấn Lệ Thủy, đoàn người của Triệu Thiên Diệp đột nhiên dừng lại. Đó là cái gì? Nét mặt Gia Cát Vũ nghi hoặc và khiếp sợ. Bọn họ nhìn thấy ở trên bầu trời cách đó 10 dặm đột nhiên nổi lên nhiều luồng sáng màu hồng tím. Đồng thời còn có rất nhiều tiếng nổ rung chuyển động chuyển trời đất vọng đến. Cách Trương,